Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, âm mưu phía sau. Tống đạo lý bộ dáng khiến Vân Khuyết chẳng biết tại sao. Chẳng lẽ thiên bảng điện bị trộm rồi? Đường đường thiên kỳ tiên sinh làm sao như bị cướp sạch đồng dạng? Vân Khuyết nói rõ ý đồ đến. Dự định nạy ra một nạy ra lăng nhân trí miệng. Nghe ngóng một phen lăng ra cùng tám núi yêu tu ở giữa liên quan. Tống đạo lý nghe nói ý đồ đến về sau. Cười khổ một tiếng. Lung lay trong tay hai cái giày. Thế tử tới không khéo. Kia lăng nhân trí. Đã không tại học cung. Không tại học cung. Hắn đi đâu? Được người cứu đi rồi. Vân Khuyết cảm thấy kỳ quái. Mặc dù đại tế tử từ đầu đến cuối chưa về. Nhưng thiên kỳ học cung cũng không phải địa phương khác. Muốn tại trong học cung cướp đi lăng nhân trí loại kia tội tu. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không phải được cứu đi. Mà là bị đoạt đi. Kia lăng nhân trí đoán chừng hiện tại sẽ xuất hiện tại rất nhiều người ta trước mộ phần dùng để tế. Tự bàn thờ bên trên. Tống đạo lý lòng vẫn còn sợ hãi giảng thuật nói. Từ khi biết được hóa cảnh thảm kịch phía sau màn thủ phạm bị bắt. Bỏ mình trong tinh bích hóa cảnh học sinh người nhà từ các nơi lần lượt chạy đến. Càng tụ càng nhiều, vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng thuyết phục. Để bọn hắn chờ đợi đại tế tử trở về lại cho bọn hắn cái bàn giao. Bất đắc dĩ đại tế tử từ đầu đến cuối không có tin tức. Nhiều ngày không về, hôm nay đến đòi muốn công đạo đám người triệt để mất khống chế. Căn bản không ép xuống nổi. Hơn nghìn người tìm tới thiên bảng điện. Bọn hắn bắt ra lăng nhân trí. Thế là, kia đáng thương gia hỏa liền đắp lên ngàn người cho chia đều. Có cầm cái lỗ tai. Có đoạt rễ ngón tay. Có đào con mắt. Trong đó tu vi cao nhất một vị kim đan đại tu sĩ trực tiếp cướp đi trái tim. Cuối cùng giành được liền cục xương đều không có thừa. Ấy, liền còn lại hai cái giày. Tống đạo lý đem trong tay giày ném ở một bên. Bùi ngùi thở dài. Ta nhập kim đan mấy chục năm. Đạo lý đối nhân xử thế gặp qua không ít. Cũng coi như có chút kiến thức. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua thảm liệt như vậy tràng diện. Một người sống sờ sờ. Cứ như vậy bị bầy người cho đoạt nát. Hại người cuối cùng hại mình. Tự gây nghiệt. Không thể sống a. Tống đạo lý thở dài lắc đầu. Đắc tội kẻ thù không quan hệ. Cùng lắm là bị người giết chết bồi mệnh. Nhưng đắc tội quá nhiều kẻ thù liền phiền toái. Cuối cùng sẽ xuất hiện lăng nhân trí như vậy thảm trạng. Bởi vì cừu gia quá nhiều. Đành phải một nhà lấy chút vụn vặt trở về tế điện vong linh. Về phần lăng nhân trí chết thảm lúc thống khổ. Vậy liền không ai quan tâm. Bởi vì không ai còn coi hắn là làm người. Thậm chí liền xúc sinh cũng không bằng. Kia gia hỏa như thế quý hiếm sao? Mệnh căn tử bị ai cướp đi? Vân Khuyết rất hiếu kỳ hỏi. Tống đạo lý nghe được thẳng tắc lưỡi. Vị này thế tử làm sao chú ý điểm như thế kỳ quái đây? Là cái ngũ tuần trên dưới phụ nhân. Nàng huyên náo hung nhất. Con trai độc nhất trong nhà chết tại hóa cảnh. Tương đương với tuyệt hậu. Ta nhớ được nàng động thủ thời điểm lăng nhân trí còn chưa ngỏm củ tỏi. Chàng diện kia, thực sự kinh người đây này. Tống đạo lý hung hăng nhếch miệng. Giờ khóc giờ cười, người nhìn ta liền nói hại người không tốt a, làm người đến bổn phận mới được. Những này thời gian giam giữ, Tống tiên sinh nhưng từ lăng nhân trí trong miệng đã nghe qua có quan hệ yêu tu cái khác manh mối. Vân Khuyết nói, thiên bảng điện dù sao cùng lao ngục khác biệt, không thích hợp nghiêm hình khảo vấn, vốn định các loại đại tế tử trở về xử trí việc này. Không ngờ hôm nay ngoài ý muốn khiến tội nhân chết bất đắc kỳ tử. Tống đạo lý thở dài một tiếng. Lại nói tiếp, ta dù chưa từng vận dụng cực hình. Lại lấy kim đan đại tu sĩ uy áp trấn nhiếp lăng nhân trí. Hỏi qua hắn liên quan tới yêu tu sự tình. Hắn chỉ nói đối phương là gia chủ mời tới giúp đỡ. Hắn thân là gia tộc dòng chính đệ tử thâm thụ gia chủ coi trọng mới có cơ hội tiếp xúc kia Ngô Thất. Gia. Cái khác gia tộc đệ tử, người ta Ngô Thất gia căn bản lờ đi, ỷ vào cái tầng quan hệ này, lăng nhân trí mới có cơ hội từ Ngô Thất gia trong tay đạt được đại lượng hồng xí thiền ve kén. Tống đạo lý khóa lại lông mày, nặng nề mà nói, Bát Đại Yêu Sơn từ trước đến nay bất thiện, kia rõ ràng là thiên hạ bát đại hiểm địa, Lăng gia không thua gì chơi với lửa có ngày chết cháy. Bọn hắn dám cùng Hổ Mưu gia, hạ chàng kỳ thật đã được quyết định từ lâu, cho dù thế tử không xuất thủ, Lăng gia cũng có gặp nạn một ngày, không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác a, giống Tống Đạo Lý bực này thành danh nhiều năm kim đan đại tu sĩ, biết rõ Bát Đại Yêu Sơn nguy hiểm, yêu tộc vốn là nhân tộc thiên địch, trêu chọc kết quả rất có thể không vớt được chỗ tốt không nói, đem tự mình cũng cho góp đi vào. Tống Đạo Lý có thể nghĩ thông suốt đạo lý, kỳ thật Lăng gia gia chủ Lăng Hồng Uyên cũng nên muốn lấy được. Có thể khiến người không hiểu là, Lăng Hồng Uyên biết rõ Bát Đại Yêu Sơn hung hiểm, vẫn là cùng làm ngũ. Điểm này mười phần ý vị sâu xa. Từ khi Đại Đường Kiếm Thánh tại Bắc Hoang thiết hạ vạn dặm đại cấm, Bát Đại Yêu Sơn đã nhiều năm không có có dị động, cùng nhân tộc một phương bình an vô sự. Bây giờ yêu tu xuất thế, Vân Châu tu hành giới sợ muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, sắp biến thiên. Tống Đạo Lý khóc thút thít nói, lão kiếm thánh, đến tột cùng chết hay không? Không được biết, kia là Lý gia hoàng tộc bí ẩn, một bộ quan tài, hoàn toàn không đủ để định nhân sinh chết. Nếu như dựa theo nguyên anh cường giả thọ nguyên để tính, Đại Đường Kiếm Thánh kỳ thật có hy vọng còn sống. Nguyên anh cường giả, ngàn năm thọ nguyên, thật có thể sống a? Nghe nói lão kiếm thánh vách quan tài gần nhất không thái bình. Tiên sinh có biết nguyên do trong đó? Thiên kỳ các tiên sinh phần lớn hơi có nghe thấy, chỉ là không ai đi điều tra. Hoàng lăng là hoàng gia lăng mộ, ngoại nhân là không tiện nhúng tay. Như thế quá càng. Thiên kỳ học cung mặc dù không về đại đường quản hạt, nhưng muốn bận tâm hoàng tộc mặt mũi. Nói cũng phải, Minh Nhi cầu trời về sau hẳn là có thể đi xuống một chuyến. Đến thời điểm đem vách quan tài cậy mở nhìn một cái, đến cùng là lão kiếm thánh xác chết vùng dậy, vẫn là có yêu ma quỷ quái tại quấy phá. Dù sao cũng là ta Lý gia tiên tổ nha. Tống Đạo Lý nghe được lông mày trực nhảy, đều muốn nạy ra vách quan tài. Ngươi còn biết là tự mình tiên tổ a? Cười khổ lắc đầu. Tống Đạo Lý đối diện trước cái này thế tử tính tình đã hâm mộ lại lo lắng. Thế tử không bị trói buộc, làm việc có thể xưng tùy tâm sở dục, thoải mái là thoải mái, chính là dễ dàng ăn thiệt thôi. Tại tu hành giới hành tẩu, cẩn thận điệu thấp mới là vương đạo. Chợt nhớ tới một chuyện, Tống Đạo Lý nói, Lăng Nhân Trí tại Thiên Bảng Điện giam giữ thời khắc, ta từng chất vấn Hồng Xí Thiền sự tình. Hắn lúc ấy do dự dự, nói không tỉ mỉ, giống như Hồng Xí Thiền cũng không phải là kia Ngô Thất Gia mang đến, mà là yêu tu Ngô Thất Gia từ một người khác trong tay đoạt được. Về phần là ai hắn không nói, lúc ấy ta cảm thấy trong đó tồn tại ẩn tình, thế là đề cao uy áp trấn nhiếp, chất vấn hắn Hồng Xí Thiền đến tột cùng xuất từ tay người nào. Dừng một chút, Tống Đạo Lý hồi ức cùng ngày tình cảnh, chậm âm thanh nói ra, bị ta uy áp sợ hãi. Lăng Nhân Trí xem ra như muốn nói ra một cái khác biệt Vu Ngô Thất Gia danh tự, chỉ là tại há miệng lúc hắn không biết nghĩ tới điều gì, lại một mực chắc chắn Hồng Xí Thiền chính là Ngô Thất Gia. Về sau mặc cho ta như thế nào lấy uy áp trấn nhiếp, hắn không có ở đổi giọng. Tống Đạo Lý lấy cẩn thận nổi danh, hắn phát hiện điểm này mánh khóe, sơ ý người rất dễ dàng lọt mất. Vân Khuyết nghe nói hậu tâm đầu khẽ động, không khỏi truy vấn, Tống tiên sinh nhưng nhớ đến lúc ấy Lăng Nhân Trí khẩu hình, hắn muốn nói ra là chữ gì? Tống Đạo Lý hồi tưởng một phen, dùng miệng của mình bắt trước được cái khẩu hình, nói, ta, dựa theo ngay lúc đó khẩu hình đến xem, giống như hắn nói cho đúng là cái ta chữ, cũng có thể là ta đa tâm. Đã yêu tu xuất hiện, mang theo đại lượng Hồng Xí Thiền không tính hiếm lạ, Bách Túc Sơn cùng học cung có thù. Vân Khuyết nói, cái này đến không có, Thiên Kỳ học cung không thuộc về bất kỳ thế lực nào, là đặc thù tồn tại, cho dù trong đó có tiên sinh cùng yêu sơn có thù, cũng không nên liên lụy đến toàn bộ học cung, làm sao huống là những cái kia vô tội học sinh. Tống Đạo Lý nói, vậy liền kỳ quái. Theo ta được biết, Bách Túc Sơn máu ngô nhất tộc cũng không thích ăn ve. Bọn chúng yêu nhất đồ vật là huyết thực. Hồng Xí Thiền không có bao nhiêu huyết nhục, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Vân Khuyết nói, thế tử hoài nghi chuyện này phía sau có khác huyền cơ. Tống Đạo Lý kinh nghi nói, không phải hoài nghi, mà là Lăng gia cử động vốn là để người hoài nghi à. Tống tiên sinh cảm thấy một cái Lăng gia, coi là thật dám cùng Bách Túc Sơn loại kia quái vật khổng lồ cấu kết à. Lăng Hồng Uyên liền không sợ trêu chọc Bách Túc Sơn, sau này đuôi to khó vẫy. Lăng gia chủ là cái khôn khéo người, không nên lỗ mãng như thế. Ta cảm thấy Lăng gia phía sau còn có người tại chỗ dựa. Vân Khuyết nói, Tống Đạo Lý kinh nghi bất định mà nói, người này một tay thúc đẩy Lăng gia cùng Bách Túc Sơn cấu kết, sau đó cung cấp đại lượng Hồng Xí Thiền ve kén, lại mượn Ngô Thất gia chi thủ giao cho Lăng Nhân Trí, dùng một năm thời gian tại không người biết được tình huống dưới cải tạo tinh bích hóa cảnh, muốn đem học cung học sinh một mẻ hốt gọn. Tống Đạo Lý thân là Thiên Bảng Điện tiên sinh, bản thân tức am hiểu thôi diễn. Dựa theo Vân Khuyết lời nói, hắn suy đoán ra được một cái làm cho người sợ hãi âm mưu. Nếu như phần này phỏng đoán là thật, như vậy vô luận Lăng Nhân Trí vẫn là Lăng Hồng Uyên, thậm chí toàn bộ Lăng gia cùng yêu tu Ngô Thất gia, tất cả đều là người giật dây quân cờ thôi. Tống Đạo Lý sắc mặt trở nên tái nhợt, tâm thần chập trùng, nếu không phải hóa cảnh bên trong trận kia kỳ lạ phi tuyết, học cung giờ phút này sợ người đã đi nhà trống, tiêu tên tại đại đường. Đến tột cùng là ai muốn đưa hơn vạn học sinh vào chỗ chết? Đào ta học cung căn cơ. Hắn thực sự nghĩ không ra Thiên Kỳ học cung đám học sinh ngại ai sự tình, lại cùng ai kết lớn như thế thù. Nếu như lần trước hóa cảnh nguy cơ không có chết cóng Hồng Xí Thiền trận kia kỳ tuyết, bây giờ Thiên Kỳ học cung đem trở thành trốn không người. Đừng nói danh vọng không tại, chết mất học sinh người nhà là có thể đem học cung cho hủy đi đi. Đến thời điểm không có bất luận một vị nào Thiên Kỳ tiên sinh còn có mặt mũi lưu tại học cung dạy học, Thiên Kỳ tiên sinh danh hào đem trở thành cả đời không cách nào tẩy thoát sỉ nhục. Đến lúc đó, Thiên Kỳ học cung đem triệt để xuống dốc, không người hỏi thăm, cái này đáng sợ kết quả. Tống Đạo Lý đã sớm thôi diễn qua. Mỗi lần nghĩ đến hắn đều không rét mà run. Âm mưu kỳ thật không đáng sợ. Đáng sợ là âm mưu phía sau còn cất giấu âm mưu. Đúng vậy à, đến cùng là ai nhìn học cung không vừa mắt đây? Vân Khuyết nâng cầm lên phân tích nói. Hại chết tất cả học sinh, liền có thể thừa cơ xua tan trong học cung tất cả kim đan tiên sinh. Thành Thiên Kỳ bên trong không có nhiều như vậy kim đan đại tu sĩ, liền có thể tùy ý mê hoặc bách tính phàm nhân, làm ra càng nhiều yêu thiêu thân. Hôm nay ra cái thần dụ, ngày mai đến cái tiên lệnh, hậu thiên lại nghênh cái thánh tử. Chấm ngoặc kép, Vân Khuyết dần dần im tiếng, bắt đầu im ắng cổ động khẩu hình. Dựa theo ta chữ phát âm, hắn cuối cùng nói ra cùng loại khẩu hình một chữ. Nước, Tống Đạo Lý nhìn ra được Vân Khuyết đang suy đoán Lăng Nhân Trí trước khi chết kẽ hở nho nhỏ. Nghe nói quốc tự, hắn âm thầm so sánh một cái, gật gật đầu, lúc ấy kia Lăng Nhân Trí phát âm hoàn toàn chính xác, rất giống muốn nói ra cái quốc tự. Thế nhưng là, hắn nói cho đúng là nước cái gì đây? Nước đem không nước, nước mất nhà tan, vẫn là muốn nói, quốc sư. Tống Đạo Lý bị chính mình suy đoán giật nảy mình, từ Lăng ra cùng Bách Túc Sơn yêu tu, lại liên lụy ra quốc sư. Ở trong đó giống như không có bao nhiêu liên quan. Sẽ là quốc sư. Không nên a, quốc sư âm thầm nắm giữ là Tề gia, làm gì lại đi lung lạc Lăng gia? Tống Đạo Lý nhất thời không nghĩ ra. Có lẽ quốc sư muốn tìm kẻ chết thay đây. Vân Khuyết cười ha ha. Hắn cái này nói chuyện, Tống Đạo Lý không khỏi dùng mình một cái. Dùng tứ đại gia tộc bực này quái vật khổng lồ làm kẻ chết thay, thậm chí muốn nhất cử san bằng Thiên Kỳ học cung. Nếu quả thật như Vân Khuyết suy đoán, như vậy quốc sư toan tính mưu chính là một trận làm cho người không cách nào tưởng tượng đáng sợ âm mưu. Cái kia thần bí khó lường quốc sư Liên Hoa, đến tột cùng muốn làm gì? Thiên Kỳ học cung từ trước đến nay không hỏi quốc sự. dù là thay đổi triều đại, Thiên Kỳ Học Cung vẫn như cũ là Thiên Kỳ Học Cung. Liền dạng này một tòa siêu thoát thế ngoại học phủ chi địa đều muốn diệt trừ. Hắn tâm sao mà độc. Tống Đạo Lý lúc này đối quốc sư tăng thêm 10 phần đề phòng. Cứ việc không có bất cứ chứng cớ gì, hắn y nguyên cảm thấy quốc sư là một cái cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Vân Khuyết đạt được cần thiết tin tức, như vậy cáo từ ly khai Thiên Bảng Điện. Từ khi suy đoán ra Lăng Nhân Chí trước khi chết trước đó muốn nói ra quốc tự, Vân Khuyết liền đã kết luận cả kiện sự tình phía sau có thể là quốc sư liên hoa thủ đoạn. Kính Nguyệt Môn, quả nhiên tại mưu đồ lấy làm cho người khó có thể tin âm mưu. Đáng sợ là, không ai biết rõ trận này âm mưu sẽ ở khi nào phát sinh. Lại sẽ lấy loại nào hình thức hiện ra ở trước mắt người đời. Hẳn là cùng Thánh Tử Giáng Lâm có quan hệ. Vân Khuyết âm thầm suy đoán. Lại lắc đầu. Chỉ sợ không chỉ có như thế. Coi như Kính Nguyệt Thánh Tử Giáng Lâm. Cũng không cần đến sớm diệt trừ Thiên Kỳ Học Cung hưng sư động chúng như vậy. Bị mê vụ bao phủ quốc sư. Liền liền Vân Khuyết cũng nhìn không ra chân chính ý đồ. Trước hừng đông sáng, Vân Khuyết đi ra học cung. Dự định tại cầu trời trước đó trước tiên đem nợ bên ngoài thu vừa thu lại. Quốc cữu phủ, Tề Liêm những này thời gian không ngủ qua một đêm tốt cảm giác. Đêm không thể say giấc, mắt quầng thâm cực nặng. Đêm nay cũng đồng dạng. Tề Liêm ngồi một mình ở đại sảnh bên trong. Uống vào trà đậm, nghĩ đến tâm sự. Bên ngoài phòng, Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ hai huynh đệ bồi hồi thật lâu. Hữu Tâm tiến đến lại không dám, sợ hãi rụt rè, do dự dự, Tề Liêm sớm phát hiện hai đứa con trai ở bên ngoài. Mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói âm thanh tiến đến, Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ vội vàng đi vào đại sảnh. Thì lễ về sau, hai người liếc nhìn nhau, Tề Chính Sơ nói chuyện trước, cha. Nhà chúng ta linh thạch chủ bị đến không sai biệt lắm đi. Cũng nên cho thế tử đưa đi. Đáp ứng người ta 3 ngày thời gian. Cái này đều đi qua nửa tháng. Hai huynh đệ cũng ngủ không được. Bởi vì Tề gia còn thiếu thế tử 9 vạn linh thạch không cho đây. Từ khi đấu thú trường trên mắt thấy thế tử phát uy. Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ dọa đến trong lòng run sợ. Xem Vân Khuyết là kinh khủng ma đầu. Bọn hắn hiện tại liền muốn nhanh lên còn xong cũ nợ. Sau đó chân thật ngủ ngon giấc. Về phần Tề gia có thể hay không thương cân động cốt không gượng dậy nổi. Không tại hai người bọn họ huynh đệ cân nhắc phạm vi. Liền Lăng gia gia chủ Lăng Hồng Uyên cùng Bách Túc Sơn cao giai yêu tu đều bị chặt. Hai người bọn họ trúc cơ đệ tử tại người ta thế tử trước mặt liền chút đường sống đều không có. Cái gì gia tộc truyền thừa? Địa vị gì thân phận, có thể sống sót mới là thật, lách cách hai cái não đóng, hai huynh đệ che lấy đầu không dám lên tiếng, Tề Liêm lắc lắc đánh đau tay, nổi giận đùng đùng khiển trách quát mắng, phế vật vô dụng, các ngươi bị kia Vân Khuyết sợ vỡ mật, sau này đừng muốn nói thêm việc này, ngày mai sẽ là cầu trời đại điển, các ngươi cũng đi chuẩn bị chuẩn bị, năm nay đại điển sớm 2 tháng có thừa. Các loại đại điển qua đi. Đại đường tự nhiên gió êm sóng lặng. Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ nghe được lời nói bên trong không? Giống bình thường. Hai người nhìn nhau. Trên mặt hiển hiện kinh hỉ. Gió êm sóng lặng. Cha có ý tứ là. Cầu trời đại điển kết thúc về sau. Kia Vân Khuyết sốt cuộc lật không nổi sóng gió. Nhất định là hoàng đế phải thừa dịp lấy cầu trời đại điển thời điểm động thủ. Trách không được Hoàng Lăng đổ sụp nửa tháng đều chẳng quan tâm. Lần này kia Vân Khuyết khẳng định chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là cha a, hoàng đế sẽ là thế tử đối thủ a. Hoàng gia mấy vị kia trúc cơ cảnh cung phụng thêm tại một khối đều đánh không lại Vân Khuyết. Đúng vậy a, Vân Khuyết không chừng có thể đem hoàng đế cho phản sát. Muốn ta nói chúng ta vẫn là đứng thế tử bên này. Nhà ta không bằng sớm trước tạo phản được. Chấm ngoặc kép, Tề Liêm tức giận đến nhấc tay lại muốn đánh. Hai huynh đệ vội vàng bảo vệ đỉnh đầu. Tề Liêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Thả tay xuống, nói, các ngươi a, ai, không có trải qua sóng gió. Thực sự đỡ không lên tường. Các ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Hoàng cung bên trong cung phụng bất quá là làm ra vẻ. Hoàng đế chân chính ỷ vào là thiên sách vệ, là quốc sư, đề cập quốc sư. Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ hai huynh đệ lập tức không tự chủ được toàn thân run lên. So với đáng sợ thế tử đến, bọn hắn càng e ngại quốc sư nhiều một ít. Nhớ tới quốc sư thần bí khó lường, Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ dần dần sinh ra lòng tin. Đang chờ hai huynh đệ muốn hào ngôn chí khí một phen. Ngoài cửa có hạ nhân lảo đảo đến báo. Lão gia, không, không xong, thế tử đến đòi nợ. Một cuống họng cả kinh, đại sảnh bên trong phụ tử ba người tất cả đều toàn thân khẽ run rẩy. Vân Khuyết không tại, nói cái gì đều được. Thật muốn thế tử làm mặt, bọn hắn quốc cữu phủ nhưng mảy may không đánh nổi nửa điểm đấu trí. Báo tin mà hạ nhân sau lưng, Vân Khuyết nhanh chân đi tới, như vào chỗ không người đi vào đại sảnh. Quốc cữu vừa vặn rất tốt, từ biệt nửa tháng, ta đến đòi nợ. Tề Liêm thay đổi vừa rồi thần sắc, cười rạng rỡ nói, thế tử đến rất đúng lúc, ha ha, mau mau trong phòng mời. Kia 9 vạn linh thạch ta đã sớm chuẩn bị tốt, vốn định tự mình đưa đi. Biết được thế tử bế quan tu luyện, cái này không không dám đánh nhiễu a. Tề Liêm không nói hai lời, xuất ra chìa khóa mở ra đại sảnh bên trong cửa ngầm, đem Vân Khuyết mời đến một gian mật thất. Bên trong chất đống như núi linh thạch, chính chính hảo hảo 9 vạn số lượng. Quốc cữu quả nhiên thủ tín, hẳn là thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa nha. Bất quá những này linh thạch quá nhiều, nhất thời cũng không đủ túi chữ vật giả. Thế tử nếu là cầm không đi, không bằng về trước đi. Các loại hừng đông ta phái người vận chuyển học cung, khẳng định nửa khối không kém, cầm được đi. Quốc cữu phí tâm, Vân Khuyết dứt lời lấy ra nguyên thạch, tại trong phòng dạo qua một vòng, như ngọn núi nhỏ linh thạch liền biến mất không thấy. Nạp giới không gian xác thực chứa không nổi nhiều như vậy linh thạch, nhưng nguyên thạch có thể a, đừng nói 9 vạn linh thạch, lấy nguyên thạch bên trong có thể mở mang ra hắc thị cự đại không gian, chứa đựng 900 vạn linh thạch cũng không thành vấn đề. Dẹp xong cũ nợ, Vân Khuyết nghênh ngang rời đi. Nhìn xem trong nhà trống trơn như vậy bảo khố, Tề Liêm khóc không ra nước mắt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tề Chính Sơ cùng Tề Hồng Vũ thì âm thầm oán thầm, nói nhóm chúng ta bị Vân Khuyết sợ mất mật, tựa như ngươi không sợ hắn. Người ta vừa đến, còn không phải ngoan ngoãn xuất ra linh thạch, sớm một chút cho người ta đưa đi tốt bao nhiêu, tránh khỏi tất cả mọi người lo lắng hãi hùng. Sớm một chút trả hết nợ nợ bên ngoài, chỉ ít nửa tháng này mọi người có thể ngủ đến an tâm. Trời đã tảng sáng, Vân Khuyết trở lại học cung chỗ ở thời điểm, vừa muốn đẩy cửa, duỗi ra tay tùy theo dừng một chút, tiếp lấy mới đẩy cửa phòng ra. Trong phòng hết thảy như cũ, chỉ là nhiều cái người. Người kia đứng ở trong góc nhỏ, thân che đậy áo bào đen, che khuất diện mạo, thế nào? Còn không có mặt gặp người đây, để cho ta xem trẻ mấy tuổi. Vân Khuyết trêu ghẹo nói, cho dù nhìn không thấy dung mạo, cũng có thể từ thân hình cùng khí tức phân biệt ra được. Đối phương chính là đã lâu không gặp Linh Giao, ta tuổi trẻ vẫn là già nua dâu ria. Ngược lại là ngươi vị này thế tử, chỉ sợ muốn sống bất quá ngày mai. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.